Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện ra đấu của tác giả Du Phong Vân có tên Con Quýt Đấu Hảo Môn. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Quýt là con ở của nhà bảo hội. Vì một lần xả thân cứu cậu cả dẫn đến bị thương nặng, ảnh hưởng tới khả năng sinh nở, nên cô mới được bảo hội thương tình mà giữ cô lại làm con dâu. Nói là con dâu, chứ thân phận của Quýt cũng chỉ hơn người ở trong nhà một bậc, lại còn là vợ bé. Tuổi thì nhỏ, mặt mũi cũng không xinh. Cô là người vợ mở nhạt nhất trong số 4 cô vợ của cậu cả. Nếu không vì ơn cứu mạng của cô, thì bảo hội dễ dầu gì chịu cho một con ở phải làm con dâu bà. Có là vợ bé của con trai bà, thì bà cũng phải chọn nhà mua đăng hộ đối, chứ đâu phải quảng ai thì bà cũng chịu cưới. Thú thật thì trường hợp của Quýt cũng có chút khó xử, bởi bỏ rơi cô thì là việc làm không có đạo đức, mà nhận cô về làm con dâu thì lại quá dư thừa. Nhưng mà thôi, bà hội cũng tự nói là bà làm phước, với lại nhận thêm cô làm con dâu thì bà cũng không có mất mát gì, ngược lại còn được tiếng thơm tiếng thảo, âu thì cũng gọi là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều không ai nghĩ rằng một con bé đen thui gầy nhom sống ma đói như Quýt sau khi lớn lên lại xinh đẹp đến mức náo loạn tứ phương. Đã vậy, con trai của cậu cả là cậu nhỏ còn bao dinh lê cô, gọi cô một tiếng là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ, làm cho cả nhà bảo hội xáo trộn một phen vì không biết phải xử lý như thế nào cho thẳng. Rõ là cậu nhỏ này không ưa bà mẹ kế nào, ai tới gần thì cậu cũng chạy trốn xua đuổi. Vậy mà không hiểu sao đột nhiên cậu nhỏ lại nhân nhất bao lê Quýt không chịu rời. Chuyện này làm cho mấy bà vợ bé của cậu cả rất khó chịu, cũng gành tị khôn xiết. Vốn dĩ là bà hội đã muốn cho Quýt rời đi, đột nhiên lại xuất hiện đứa cháu nổi đi tôn nhảy ra ôm chặt lê Quýt không chịu rời. Chuyện này làm cho bà hội đau đầu khôn cùng. Bây giờ nếu giữ Quýt lại thì chắc chắn sẽ rắc rối về sau, mà đuổi cô đi thì cháu nội bà sẽ khóc tới chết mất. Thiệt tình, nếu như bà không phát hiện ra chuyện con trai út của bà có tình ý với đứa con dâu hở này thì mọi chuyện đâu để nỗi. Thật là nghiệp báo oan gia mà. Quýt ngồi trên giường, tay cô ôm chặt lấy táo, vừa dỗ dành vừa trấn an thảm bé. Mồ hôi nhễ nhại trên trán còn chưa kịp lau. Cô chỉ mới vừa xách vali ra đến đường lớn thì nghe tin cậu nhỏ khóc lên sốt cao. Sốt ruột, cô tư tốc chạy về, xem chút là quên luôn vali ở ngoài đường. May mà cậu nhỏ không sao, chứ nếu cậu nhỏ mà có chuyện gì thì cha cô sẽ thấy giản phạt đau lòng tới chết mất. Sau khi dỗ cho cậu nhỏ ngủ, chắc chắn rằng cậu nhóc đã ngủ thật say. Quý lâu này mới giao táo lại cho bà vú cay chừng, còn cô thì phải đi ra ngoài để chỉnh diện bà chủ. Thiệt tình, sao cô lại phải rơi vào trường hợp éo le này nhỉ? Đi thì không được, mà ở lại thì cũng không xong, tức cái mình. Lưu Quý xuất hiện thì phòng khách nhỏ đã có hẳn rất nhiều người. Ngồi trên cao là bà hội mặt mày nghiêm trang, đang nhìn cô chằm chằm. Ngồi cạnh bà lúc này là bà ba. Xéo xéo phía dưới thì có mợ hai, vợ của cậu hai và hai người nữa là vợ bé của cậu cả. Nhìn thấy cô đi tới, vẫn là bà hội uy quyền nhất, bà nghiêm giọng hỏi lớn. Thằng Táo sao rồi? Quý biết bà hội đang hỏi cô, vậy nên cô cũng nhanh chóng trả lời. Dạ thưa bà, cậu nhỏ đã ngủ rồi hạ. Vừa nãy lúc con đi ra thì cậu đã hạ sốt, con có dặn vú cay chừng, có gì vú sẽ báo liền hạ. Bà hội thoáng yên tâm trong lòng, tình hình của cháu nội đã ổn, tâm tình của bà cũng dịu xuống được chút. Lúc sáng thằng bé Táo khóc đòi Quýt không ngừng, bà dỗ không được, bà vú dỗ cũng không được. Thiệt tình, lúc đó bảo quýnh quáng không biết phải làm sao. Cũng may là Quýt về kịp thời, nếu không cho bà phát khủng lên với tiếng khóc hẳn cổ của cháu nội bà mất. Có điều việc lớn đã xong, việc nhỏ cũng không thể không giải quyết. Bà hội nhìn cô gái xinh đẹp đã đứng trước mặt, lòng bà đột nhiên trở nên phức tạp, vừa thấy tức giận mà cũng vừa thấy phiền muộn không thôi. Nghĩ đến con trai út, rồi lại nghĩ tới cháu nội đi tôn, cả hai đều quan trọng như nhau, bà không biết phải giải quyết thế nào. Nếu bây giờ họ có con trai lớn ở nhà thì hay biết mấy, ít nhất sẽ không khiến bà khó xử như lúc này. Sau một vài phút suy xét, bà cuối cùng cũng không nỡ nhìn cháu nội khóc thét tới sinh vậy. Vẫn là nghĩ tới tương lai của cháu nội, bà lúc này mới ra quyết định. Nhìn về phía Quýt, giọng bà không nóng không giận, bà nói: "Thôi được rồi, cô không cần đi nữa. Thằng táo nó miếng tay miếng chân cô như vậy, nó mà biết tôi kêu cô đi thì nó lại oan trách tôi không thương nó. Cô ở lại thêm một thời gian nữa đi, đợi từ khi thằng táo nó nhập học thì cô hãy đi. Lúc này thằng nhỏ nghỉ hè, cô mà đi là nó biết liền, không giấu nó được đâu." Quyên nhìn bà Hội, không xử gì bà Hội thấy khó xử, mà đây chính cô cũng thấy khó xử vô cùng. Ý định muốn rời đi là của cô, lúc nhìn thấy cậu ba xuất hiện thì cô đã muốn rời đi rồi. Chỉ khổ nỗi là cậu nhỏ là đột nhiên bám dính lấy cô, vậy nên mới khó cho cô. Cô mang tiếng là vợ bé của cậu cả, nhưng mấy năm trước lúc xuống thành phố đi học, cô lại vô tình có tình cảm với cậu ba. Cô lúc đó không biết cậu ba là con của bà Hội, bởi cô chưa gặp cậu ở nhà bà Hội bao giờ. Mà cậu ba cũng có ý muốn giấu thân phận giàu có, nên cũng không có nói cho cô biết về gia thế của cậu. Sau khi trở về nhà bà Hội, cô cũng không biết thân phận thật sự của cậu ba là ai. Đến cả người làm lâu năm trong nhà còn hiếm khi nào gặp được cậu ba, vậy thì con ở như cô làm sao biết được. Bởi nghe nói thì cậu ba từ nhỏ đã không sống ở nhà, cũng cực kỳ ít khi về nhà, chỉ có bà Hội và mọi người là đi thăm cậu mà thôi. Mãi cho tới hơn một tháng trước, lúc cậu ba xuất hiện, cô mới té ngửa ra khi biết người mà cô tưởng thích lại chính là cậu ba trong truyền thuyết nhà bà Hội. Cô xem chút bị dọa từ ngã bệnh, bởi cô thật sự không dám tưởng tượng được người mà cô thích năm đó lại chính là em trai của chồng cô. Trời ơi, giải thích thế nào đây? Nếu ai biết chuyện này mà nhìn vào thì sẽ nghĩ là cô ngoại tình, cô cám sửng chồng cô, cám sửng cậu cả. Nhưng mà oan cho cô quá, bởi chính bà Hội cũng không ngăn cấm chuyện cô yêu đương mà. Mà dù bà nhận cô là con dâu, nhưng bà cũng đã nói rõ, nếu cô yêu ai thì cứ yêu, muốn lấy chồng thì bà sẽ gả, cũng không để cho cô thiệt thòi. Bởi cái danh vợ bé này của cô chỉ là hình thức thôi. Cậu cả cũng không coi cô là vợ, bà Hội cũng không coi cô là con dâu, mà người làm nhà bà Hội lại càng không cho rằng cô là mợ chủ của bọn họ. Việc bà Hội nhận cô làm con dâu chỉ là muốn trả ơn cho công cứu mạng của cô, thực chất chỉ là muốn bù đắp và đảm bảo cho tương lai của cô mà thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác. Và đáng lý mọi chuyện sẽ có một cái kết cực kỳ có hậu với tất cả mọi người, cho đến khi cậu ba đột nhiên xuất hiện. Càng nghĩ càng thấy khổ não, bây giờ đi thì bỏ lại cậu táo không đành, mà ở lại thì cô không chịu được khi ngày nào cũng ra mặt với cậu ba. Với lại, thân phận hiện tại của cô cũng có chút kỳ cục, nghĩ sao cũng thấy nó vướng vướng làm sao ấy. Thế Quýt cứ im lặng không trả lời, bà Hội cũng không nóng giận. Ngược lại, bà dịu giọng hỏi: "Cô đang nghĩ cái gì? Có gì thì cứ nói, tôi không khắt khe với cô." Bà Hội đã tâm lý như vậy, Quýt cũng không thể không biết điều mà đành đoạn rứt áo ra đi. Hơn nữa, vừa nãy cậu táo cứ níu chặt lấy áo cô mà năn nỉ cô đừng đi. Nghĩ tới cậu thì cô lại thấy xót, lương tâm cũng không cho phép cô bỏ đi vào lúc này. Sau khi suy xét thật kỹ, cô trước là cứ ở lại, giống như lời của bà Hội nói, đợi khi cậu táo nhập học thì cô sẽ đi. Dạ, con nghe theo sự sắp đặt của bà Hội, tạm thời con ở lại thêm một vài tháng, đợi cậu táo đi học thì con sẽ đi. Nghe Quýt trả lời như vậy, Mợ Loan là một trong hai cô vợ bé của cậu cả, liền khó chịu lên tiếng nói khẩy. Cô Quýt cũng biết lợi dụng thằng bé táo qua đó, mới trước đây thằng bé có bám cô đâu, tự dưng bây giờ nó bám dính lấy cô như đỉa vậy, phải làm gì có chuyện tự dưng, hay là cô đã làm gì với thằng nhỏ rồi? Nghe Mợ Loan đặt chuyện cho mình, Quýt không đồng ý, cô nhíu mày đáp trả thẳng thắn. Mợ Loan nói vậy là tôi không có đồng ý, cậu táo còn nhỏ lại mất mẹ từ sớm, ai mà nỡ lòng nào làm hại tới cậu. Còn chuyện tự xưng cậu mến tay mến chân tôi thì đúng là lạ thật, tới tôi còn thấy không hiểu nữa mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu táo là con nít, người lớn ai tốt với cậu thì cậu quý, chứ có chi mà làm chuyện thất đức như mợ nói được. Mợ Loan cười bĩu môi, mợ nhìn Quýt bằng ánh mắt rẻ rúng, mợ khinh thường nói. Ai mà biết được lòng dạ con người, tôi thấy lạ thì tôi nói, nếu cô không có thì thôi, chứ mắc gì nói tôi nói chuyện thất đức. Mà cũng không riêng tôi đâu cô Quýt, bởi ai ở đây mà không thấy kỳ lạ, chẳng qua người ta không nói thôi à. Mợ Loan vừa dứt lời, mợ Kiều liền lên tiếng giải hòa. Mợ Kiều này cũng là vợ bé của cậu cả, nếu so với mợ Loan thì mợ Kiều này được nết hơn, tính tình nhu mì thân thiện, không có lạnh lùng hay nói móc như mợ Loan. Thôi, cả hai tính ra đều là người một nhà, đừng cãi vã làm gì, chuyện cũng không có gì mà. Nghe mợ Kiều đứng ra làm hòa, mợ Loan không đầu tỉ lắm, cái mồi đỏ chét, hàm răng trắng tinh, khuôn miệng lê xuống nói không ngừng. Em thích thì em làm người một nhà với cô ta đi, chứ ở đây đâu có ưng làm người một nhà với cô ta đâu. Chị nói thật, chị không có tin là tự nhiên thằng bé Táo nó đòi bám dính lấy cô ta như vậy đâu Kiều. Nếu trước giờ thằng Táo nó dính còn Quýt như vậy thì chị không nói. Còn đảng này, bộ em không thấy nó lấn cấn ở đâu hả mà còn bênh. Bà Hội nghe con dâu nói như vậy, trong lòng bà cũng đột nhiên thấy lạ. Sau khi nghĩ kỹ lại thì bà thấy chuyện cháu nội đột nhiên bám dính lấy Quýt cũng kỳ cục quá. Bởi thằng bé Táo tính khí cũng ngang bướng lắm, từ lúc được sinh ra cho tới bây giờ, ngoài phụ nuôi với cha của nó ra thì người mà nó chịu thân thiết ở nhà này cũng chỉ có mỉ bà. Hai đứa con dâu nhỏ này của bà có dùng cách gì, dỗ dành ra sao thì thằng bé cũng không thèm liêu mắt nhìn tới. Đột nhiên khổng không lại bám lấy Quýt không chịu buông, bám dính y hệt như năm đó nó bám lấy cha nó vậy. Mà trong khi đó Quýt có thân thiết nuôi dưỡng nó ngày nào đâu, càng nghĩ thì càng thấy lạ. Bà Hội nhíu mày nhìn khẽ sang con dâu, bà nghiêm giọng hỏi. Loan, bầy có ý gì thì nói ra luôn đi, bầy úp úp mở mở như vậy làm gì? Mợ Loan như được tiêu thêm sức lực, vừa nãy còn nói bóng nói gió, bây giờ thì mạnh miệng nói hủy toẹt, không kiêng nể điều gì. Dạ má hỏi thì con sẽ nói, thật là con không định nói ngay lúc này đâu, bởi con chưa có đủ bằng chứng. Nhưng mà con lo cho bé Táo quá, sợ nhỡ như thằng nhỏ có chuyện gì thì con cũng sống không nổi mất. Dừng chút, mợ Loan lại nhìn về phía Quýt đang ngổn ngang đứng giữa phòng. Sau màn mợ đay lại, mợ nói trong tức giận. Hết thảy mọi chuyện là do con Quýt, nó biết má có ý định đuổi nó đi, cho nên nó mới làm bùa làm phép để cho bé Táo bám lấy nó. Mục đích của nó là muốn được ở lại nhà mình, muốn làm ma kế của thằng Táo. Quy là người bị lên án, cô tất nhiên là có phản ứng nhanh nhạy nhất rồi. Mợ Loan vừa dứt lời thì cô đã lên tiếng phản bác ngay để bảo vệ bản thân mình. Mợ Loan nói bậy, mợ có bằng chứng không mà mợ nói tôi như vậy? Chuyện mợ nói có thể giết chết một con người đó, mợ đừng vì ghét tôi mà vu oan cho tôi. Mợ Loan cũng không vừa gì, từ đầu mợ đã là người thắng thế. Vừa nghe Quyết nói vậy, mợ liền đáp trả. Tôi đã nói là tôi chưa đủ bằng chứng, chứ nếu tôi đủ bằng chứng thì cô đã không còn đứng được trên hai chân của mình đâu cô Quýt. Biết cô chắc chắn sẽ không nhận, vậy thì thế này đi, kêu thầy mù tới, lúc đó ai đúng ai sai cứ để ông ấy phân giải. Quýt nhìn mợ Loan, không hiểu sao cô lại có sự cảm là kỳ này cô chắc chắn sẽ tiêu đời. Mặc dù cô biết thầy mù không phải người không uy tín, nhưng nhìn thái độ và kiểu cách tự tin này của mợ Loan, cô thật sự thấy lo cho bản thân mình. Nếu lỡ như thầy mù nói bậy về cô, lúc đó cô biết làm sao. Bà Hội nghe con dâu kêu mời thầy mù, bà lập tức chấp thuận, bởi thầy mù là người mà bà khá là tin tưởng. Chưa giờ những gì mà thầy mù phán đều đúng, hiếm có sai. Bà nghĩ là chuyện này nhờ thầy mù là tốt nhất. Cái gì chứ, với chuyện buồng hải hay là những chuyện liên quan tới cháu nội của bà, một chút bà cũng không muốn bỏ qua. Mợ Loan ra ý kiến, bà Hội liền đồng ý sai người đi kêu thầy mù tới, không cho Quýt có cơ hội để giải vây thoát thân. Mà rõ ràng tình huống này là cô bị gài rồi, ngoài chuyện trơ mắt đứng nhìn nguy hiểm đang tới gần thì cô cũng không biết phải làm cái gì vào lúc này nữa. Nếu bây giờ mà cô ngăn cản thì khác nào cô tự bàn đứng bản thân mình là cô quá tội nên sợ. Khó nhằn thật chứ. Rất nhanh, chỉ hơn 5 phút sau thì thầy mù đã tới. Mà đúng như những gì Quý đã lo lắng, thầy mù sau khi vào xem tình hình của cậu nhỏ thì liền nói là cậu nhỏ có người âm theo. Mặc dù thầy không nói là Quýt có làm ra chuyện gì thất đức hay không, nhưng hành động sợ sệt cuồng quýt của thầy lại làm cho nhà bà Hội chấn kinh một phen. Thầy mù còn nói là có người chơi bùa chơi ngải cậu táo, cho nên cậu táo mới bị sảng nửa tỉnh nửa sốt mê man như vậy. Lúc này thì mọi chỉ trích giận dữ đều hướng về phía Quýt. Cô đúng là có oan mà nói không được. Một mình cô trông không lại những cái đầu tiêu cực của nhà bà Hội. Mồ hôi bắt đầu tua ra, còn nước còn tát. Quýt hướng về phía thể mù, cô lớn tiếng chất vấn. Thầy nói là cậu táo bị chơi bùa ngải, thầy có bằng chứng không? Thầy nói khơi khơi như vậy thì ai mà không nói được. Thể mù ngồi trên ghế, tay ông ta vịn vào gậy gỗ, hai mắt mở lòa hướng về phía vừa phát ra giọng nói của Quýt. Phỉ hột trong hai mắt bị hỏng nên nhìn thầy mù trông rất dữ tợn, giọng nói cũng chồng khàn đến cực hạn. Cô gái đã làm chuyện vậy, có muốn coi bằng chứng là buồng hải chứ có phải dao kéo đâu mà cô muốn coi là coi. Nhưng mà cô yên tâm, người làm ác thì không được sống thảnh thơi đâu, cô cứ đợi mà coi nhé cô gái. Nói xong thầy mù liền lên tiếng nói tiếp, lần này lời nói sắc bén, cương quyết và lạnh lùng. Thưa bà Hội, thứ cho năng lực tôi thấp kém. Tôi biết cậu táo có vấn đề, nhưng tôi lại không tìm ra được nguyên nhân. Do là cái ác này ra tay rất mạnh. Bà nếu đang nghi ngờ ai thì hãy tra hỏi kẻ đó trước. Còn tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cho cậu táo thoát khỏi chuyện tai ôn này. Bà Hội nghe thể mù phán như vậy, bà vừa hoảng loạn lo lắng vì xót cháu, vừa phẫn nộ giận dữ khi biết cháu bà bị người ta hại. Lúc này lại thêm lời nói trầm sầu vào lửa của vợ Loan, bà Hội giận dữ càng thêm giận dữ. Bà phát hỏa liền sai người giam giữ Quýt lại. Bà bắt Quýt phải khai ra chuyện cô làm. Cô không khai, bà liền kêu người đánh cô, đánh hơn chủ cây. Nhưng cô vẫn không nói gì ngoài hai câu nói là cô bị oan, cô không có hại cậu táo. Phòng khách nhỏ xa hoa, ánh đèn trong phòng sáng rực, từ tướng gậy đánh xuống kêu chát chát, khiến người nghe cảm thấy đau nhói hết cả người. Đám người làm nhà bà Hội nhốn nháo đứng ở bên ngoài, bọn họ rất muốn vào can cho Quýt nhưng lại không đủ can đảm. Người này hối thúc người kia kêu cứu người họ, nhốn nháo thành một mớ rối tung rối mù. Quýt nằm sấp dưới đất, mông cô đau tới mức mất luôn cảm giác, hai tay siết chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ổ ạt, cơn xanh cơn đỏ thi nhau nổi hết lên trên trán. Cô mí môi, sắc mặt tái nhợt, mặc dù đau đớn tủi nhục lắm, nhưng cô không khóc, bởi vì cô không có làm sai, cô không hại người, cô không khuất phục, vậy nên cô không khóc. Bà Hội cả thể Quýt im lặng chịu đựng, bà càng tức tối ở trong lòng. Bà bước tới chỗ cô, bà cho người ngừng đánh, tay bà chỉ vào mặt cô, bà giận dữ hỏi lớn. Nói chưa, bữa nay mà mày không nói, thì tao cho người đánh mẹ chết. Nói, mày đã làm gì thằng táo? Nói, nó mau lên. Quýt ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn bà, hai mắt cô mở to cuội cường. Cô khó nhọc chậm rãi nói từng chữ đầy kiên định. Con không có làm, bà có đánh chết con thì con cũng không nhận. Con có muốn gặp cậu cả, muốn gặp cậu cả. Nghe Quýt nói như vậy, bà ba lúc này cũng không chịu được mà tiến tới khuyên ngăn bà Hội. Chị hai, không ấy chị cho tụi nó ngưỡng tay đi, mình chắc hỏi từ từ, chứ đánh nữa là nó chết đó chị. Chuyện này cũng chưa có bằng chứng mà, để đồn ra bên ngoài thì mang tiếng cho chị. Dù gì con Quýt nó cũng mang danh là vợ bé của A Tần, nó mà chết thì rắc rối không. Mợ hai bình thường hiếm khi xét vào chuyện của người khác, chẳng qua là mợ thấy chuyện này của Quýt nó không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa mợ cũng đang có mặt ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc này. Nếu lỡ má chồng mợ cho người đánh chết con gái nhà người ta thì mợ cũng không thoát được liên can. Nghĩ nghĩ, mợ lúc này cũng lên tiếng nói vào một hai câu cho có. Không bênh cũng không ghét, mợ nghiêm túc nói. Thì bà nói đúng đó má, chuyện này liên quan tới bé táo, mà má cũng biết tính của anh cả rồi. Hay là đợi anh cả về cho anh giải quyết đi má, chứ cứ đánh như vậy hoài mà con Quýt cũng có chịu khai ra đâu. Con nghĩ là con đánh tôi chết thì nó cũng phải à. Mợ Loan mặc dù là vợ bé nhưng xét theo vai vế thì là chị của mợ hai, mà nhà mẹ mợ Loan cũng không phải hộ khá giả bình thường, vậy nên lời ăn tiếng nói của mợ cũng khí thế hơn, dám thẳng thắn so kè với mợ hai tiểu thư con nhà danh môn quyển thế. Vậy là mợ hai chưa nghe câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Còn này nó cứng thì mình cứng hơn. Giữa sự sống và cái chết thì chị nghĩ nó có ngoan cố cỡ nào cũng phải khai ra thôi, mợ đừng lo. Mợ hai nhếch mày nhìn mợ Loan. Mợ không nói thêm gì, chỉ nhìn phải cái rồi lại tiếp tục nhìn xem tuồng kịch tiếp diễn. Mợ thừa biết mợ Loan đang toan tính cái gì, nhưng chuyện này của Quýt không có liên quan gì tới mợ. Mà cái tính của mợ thì không phải chuyện liên quan tới lợi ích của mợ thì mợ sẽ không bao đồng mà để tâm nhiều tới. Với lại đây là chuyện của nữ nhân nhà anh cả, mợ chỉ giải hòa một vài câu thôi. Được thì được, không được thì thôi, mợ không rảnh để xen vào. Mợ Loan thấy mợ hai không có ý định bày phược cho Quýt, mợ lúc này mới yên tâm, liền tiếp tục nói thúc vào bên tai Bảo Hội. Khi cho Bảo Hội đã siêu lòng, cũng vừa dậy phẫn nộ mà ép cùng Quýt tới cùng. Mợ Loan đi tới bao lấy cổng Quýt, mợ nở nụ cười ác lạnh. Mợ khản giọng hỏi cô, mày khai đi, nếu mày chịu khai thì tao sẽ nói với má bỏ qua cho mày. Mày ngoan cố làm gì? Mày muốn gặp chồng tao làm gì? Mày nghĩ chồng tao sẽ bênh mày à? Hay mày nghĩ mày cũng là vợ của anh ấy, cũng ngang hàng phải vế với tao? Quýt gượng hết sức để ngưa mắt đối mặt với mợ Loan. Cô biết hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi, chỉ là cô không nghĩ là cô sẽ chết trong hoàn cảnh khốn nạn như thế này. Trước kia bị thương tới vật vờ cái mạng cũng không nghĩ sẽ chết, vậy mà hôm nay lại sợ chết như vậy. Bởi thầy bói nói đúng, số cô là số thị phi, nào không không làm gì cũng trúng đạn. Chỉ tức là cô đã tìm cách chạy trốn rồi, vậy mà vẫn không kịp, vẫn phải vướng phải chuyện không đâu như thế này, cay thật. Mà nếu đã chạy cũng không thoát thì chịu thôi, còn nước còn tát. Cô đấu với mợ Loan tới cùng vậy. Nở nụ cười lạnh cũng không thua gì mợ Loan, mà lời nói của cô lúc này còn có thêm chút nguyền rủa, càng nghe càng lạnh tóc gáy. Mợ nói nhiều như vậy làm gì? Tôi không có làm, mắc gì bắt tôi nhận tội. Bữa nay tôi mà chết thì mợ cũng khó sống với cậu. Ơn cứu mạng cậu, còn đó mợ dám chống không? Bị Quýt thay thức, mợ Loan bị thẹn, mợ giận dữ liền vung tay tát vào mặt Quýt vài cái. Nhìn máu mũi chảy ra trên mặt Quýt, mợ hả hê nói trong sung sướng, vậy thì mày đợi gặp được chồng tao đi rồi kêu oan. Có điếm, tao biết hết ý đồ của mày, mày có mà tao không nổi đâu. Nói xong, mợ Loan liền buông tay ra khỏi cổng Quýt. Mợ ở liêu mắt nhìn người làm, bọn họ liền hiểu ý rồi cầm cây mà cô liên tục vào người Quýt. Tiếng gậy va vả thịt sỏn tan, đánh như muốn lấy mạng người ta. Xương cốt con gái thật sự chịu không nổi, mỏ tay cảm hạnh xuống nền nhà, ấn mạnh tới mức gãy hết móng, máu cũng chảy ra đỏ thẫm mà tanh tươi. Đầu óc bắt đầu trơn hết mụn bị, mắt cũng chỉ nhìn thấy được những hình ảnh mơ hồ nhạt nhòa. Đột nhiên lúc này Quýt lại thấy đau lòng, cũng thấy tủi thân. Một vài câu nói lộn xộn của ai đó cũng vang vẳng trong đầu cô. Trước khi ý thức dựa vào trạng thái trông rỗng, Quýt đột nhiên nghe thấy có tiếng hỗn loạn xảo xáo bên tai. Hơn nữa cô còn cảm nhận được cái ôm nhấc bổng lên của ai đó. Thân nhiệt người nó ấm, bữa đi cũng rất vững chãi. Được cứu, hình như cô được cứu rồi, may quá. Mê man suốt cao 3 ngày 3 đêm, mãi đến ngày thứ tư Quýt mới gượng gạo ngồi dậy được. Cô không nhớ được hôm đó là ai đã cứu cô, nhưng cô nghe người khác kể lại mấy bữa nay ngày nào cậu ba cũng tới thăm cô. Đã vậy cậu ba còn cãi nhau với Bảo Hội một trận về chuyện của cô và cậu táo. Tất cả mợ Loan cũng bị cậu ba nói cho đỏ hết mặt, không cãi lại được câu nào. Còn về kết quả chuyện mà thầy mù đã vu oan cho cô thì cô không rõ, bởi nghe nói là cậu cả chưa có quyết định gì. Về phần cậu táo thì vẫn đòi khảo cô, mọi người phải nói là cô bệnh thì cậu mới chịu ngoan ngoãn mà không đòi cô nữa. Thật, cô cũng không hiểu cậu táo tại sao lại bám chặt lấy cô như vậy. Cô biết là có nguyên do gì đó, nhưng hiện tại thì cô không đoán ra được, thật là đau đầu. 7 giờ tối, nếu đúng như thường lệ thì vào giờ này cậu ba sẽ tới thăm cô. Quýt cô đã đợi từ chiều, thú thật thì cô cũng rất muốn gặp được cậu ba Thái. Quýt nhìn vào đồng hồ, đã hơn 7 giờ, cậu ba vẫn chưa tới. Cô lúc này cô đã thôi không còn trông chờ nữa. Cũng là cô nói không muốn dây dưa với cậu ba, Bây giờ cô lại trông ngóng muốn gặp người ta. Cô cũng kỳ cục quá rồi đấy. Lúc này, cửa phòng đột nhiên lại được mở. Quýt cũng vô thức cảm thấy hồi hộp. Ánh mắt trông chờ nhìn ra cửa, tim đập thỉnh thịch vì trâu mong. Chỉ là càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Bởi người vào phòng tìm cô lúc này không phải là cậu ba, mà lại chính là cậu cả. Cậu cả bước vào phòng, sáng người cậu thẳng tóc, cao to, không phạm vỡ nhưng không thiếu cơ bắp. Đôi mắt thâm thúy sâu hút, cả người toa lên sự bí hiểm khó gần. Quy luôn cảm thấy cậu cả rất ngầu, vừa có nhan sắc, vừa có khí chất bá đạo. Nhưng chẳng qua là cô luôn sợ người đàn ông này, mặc dù anh ta mang tiếng là chồng của cô. Cậu cả bước vào trong phòng, cậu chưa là quan sát cô gái nhỏ nhắn, mặt mày thiếu máu, đang ngồi trên giường kia. Quả thật, đúng như lời của thầy lang nói, cô bị đánh từ suy nữa mất mạng. Trông cô bây giờ như hồn ma vất vưởng vậy, thê thảm tới đáng thương. Chẳng qua là dù mặt mũi có nhợt nhạt thì cũng không cách nào giấu đi được nhan sắc thượng thừa vốn có của cô. Thật sự là vậy. Xem chút là cậu quên mất, cô bây giờ đã lớn, đã là thiếu nữ trưởng thành, không còn là cô bé của năm đó đè nhèm ôm đói như ma cây. Cậu bước tới bên giường bệnh, tự tiện kéo ghế đầu ngồi xuống. Cậu nhìn cô, thấy rõ sự mất mát thất vọng từ ánh mắt cô hiện ra. Cậu đột nhiên có chút không vui. Tâm tình đang không tốt, lại thấy biểu cảm này của Quýt, cậu có chút buồn bực, lời nói cũng không được thân thiện cho lắm. Đợi ai à, thấy tôi thì thất vọng, muốn đổi người. Quýt trước kia đã sợ cậu cả, hiện tại tiếp xúc gần, lại thấy thái độ lạnh lùng của cậu, cô quả thật bị dọa cho đứng hình. Cô sợ tới không biết phải nói cái gì, hai mắt trồ lên mà nhìn cậu, thiếu điều muốn rút lên bẩn bật. Cảm thấy không hài lòng trước thái độ ngơ ngác này của Quýt, lại nhớ tới những lời mà mẹ cậu đã từng nói với cậu, càng nhớ càng thấy không vui. Chân mày nhíu khẽ, ánh mắt đầy phán xét, thần khí cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng khó gần. Cậu nhìn Quýt, lời nói mang ý vị thâm sâu, chất giọng thâm trầm, cậu chậm rãi mà hỏi. Tôi biết em đang chờ ai, tôi sẽ không cầm em trong lòng có tư tưởng, nhưng cô bé, không biết là em còn nhớ lời thỉnh cầu của em năm đó hay không? Quýt ngớ người, cô bất giác không nhịn được mà buồn miệng hỏi lại cậu cả. Dạ, lời thỉnh cầu. Nghe cô hỏi, lại nhìn thấy thái độ hoang mang như con bỏ lạc của cô, Giang Tần cũng không tỏ ra tức giận. Ngược lại, anh vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời cho cô rõ. Ừ, chắc là em quên, tôi cũng không hại nhắc lại cho em nhớ. Năm đó em cứu tôi, ơn cứu mạng của em tôi chưa bao giờ quên. Tôi đã từng muốn cho em nhiều hơn, nhưng em lại không muốn. Tôi nhớ là trước khi em ngất đi, em đã vị chặt lấy tay tôi mà nói, em muốn có một danh phận rõ ràng. Em không cần tiền của tôi cho em, mà thứ em cần là tôi. Em cần có tôi. Dạ, cậu nói sao chứ? Tôi nói như vậy, tôi có nói như vậy hả? Giải Tần đáng lý sẽ không tức giận, nhưng khi nghe thấy câu hỏi đầy tính nghi ngờ này của Quýt, anh thoáng chốc cảm thấy cổ họng như bị nghẹn. Anh đột nhiên thấy mình giống như là một tên cạn bã, lửa gạt, ăn nói bừa bãi, đạt điều vậy. Bởi nếu không phải là như vậy, vậy thì cô gái trước mặt này cũng sẽ không trưng ra cái biểu cảm giống như là vừa nhìn thấy quỷ như hiện tại. Hẹn nó, cô nghi ngờ lời nói của anh, cô vậy mà quên. Thẹn quá hóa giận, Giang Tần nhịn không được mà siết chặt lấy cổ tay của Quýt. Anh không rõ là cô đang giả vờ là mình đã quên, hay là vô sĩ cô thật sự không còn nhớ. Nhưng không thể nào là cô không còn nhớ được, bởi vì hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, mình mẩy đầy thương tích, với đôi mắt trong suốt cuột cường, vẫn luôn nằm trong trí nhớ của anh. Anh là người nghe mà còn nhớ dai đến như vậy. Chẳng lẽ người cố gắng dùng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại để thỉnh cầu là cô, mà cô lại quên đi mất? Hay là cô hiện tại đã có em trai anh, vậy nên những gì mà anh trao cô trong từng ấy năm qua, cô đã phủi đi một cách sạch sẽ hết. Đến lời nói của chính bản thân mình mà cô cũng quên, là lời thỉnh cầu mà cô dùng hạng để đổi lại, cô thế mà cũng quên. Thôi được rồi, đã biết lời nói của một con ở sẽ không đáng tin, sai vẫn là do anh tin người, không trách người ta được. Chỉ là sống sai với anh thì vẫn nên bị phạt. Lợi dụng anh để đi lên mà quên mất luôn sự tồn tại của anh, mà dày như cô nhóc này vẫn là hiếm đấy. Trong lòng bỗng chốc phát sinh một loại cảm giác khó tả. Giang Tần buông tay khỏi cổ tay Quýt, dưới ánh mắt mờ mịt hoang mang của cô, ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo đến phát rét. Đột nhiên một nụ cười cợt nhả hiện lên trên môi. Anh nói từ lời chậm rãi đến mức khiến cho da đầu ai đó phải rút lên bẩn bật vì kinh hoàng. Cô gái, em quên cũng được, không trách em. Có điều bây giờ tôi đổi hướng rồi, là tôi bỏ tiền ra nuôi em, là tôi chu cấp cho em. Cũng đã đến lúc em nên báo đáp lại cho tôi rồi nhỉ. Cho em một danh phận, sống là người đàn bà của Giang Tần, chết cũng phải chết trên giường của Giang Tần tôi. Em dám có ý ngoại tình, tôi đánh quẻ chân em. Cho em nửa tháng chuẩn bị, trở thành người đàn bà của tôi. Chúc mừng em. Quýt bần thần mất mấy ngày, cô thật sự không thể nhớ nổi là cô có nói những lời thỉnh cầu giống như những gì mà cậu cả đã nói hay không. Cô quả thật không có một chút ấn tượng nào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không có ký ức gì về chuyện của nam đó. Nhưng mà thái độ của cậu cả ngày hôm đó rõ ràng là giận thật, không phải giả vờ. Cô có cảm giác như cậu đang rất bất mãn về thái độ của cô. Cậu khó chịu vì cô đã quên đi những lời mà cô đã từng nói. Nhưng khổ nỗi là cô không có nhớ, lúc cậu nhắc lại cô còn thấy hoang mang nữa kia mà. Chuyện này suốt cuộc là tại sao đây? Cô sao chắc là cô không có giả vờ, còn cậu cả thì hoàn toàn không giống với người đang nói dối. Nếu cả hai đều đúng, vậy thì khúc mắc thật sự là nằm ở đâu? Dù đã hê sốt, nhưng sức khỏe của Quýt vẫn chưa ổn lắm, vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Còn về chuyện thầy mù cho rằng Quýt hãm hại cậu táo, cậu cả đã bác bỏ. Cậu cũng ra lệnh cho mọi người là không được nhắc tới những chuyện hồ đồ thiếu tính xác thực như vậy nữa. Có lệnh của cậu cả, Mợi Loan dù có chống đối không bằng lòng thì cũng không dám không nghe theo. Vì đến cả bà Hội cũng phải nhượng bộ nghe theo lời của cậu cả. Vậy thì một cô vợ bé như Mợ Loan đã tính là gì? Theo lệnh của cậu cả thì Quýt được dọn vào khu nhà lớn để ở. Phòng của cô đối diện phòng của táo, thuận tiện cho cô qua lại trong non cậu nhỏ. Mặc dù cậu cả không có nói rõ ràng ý định của cậu, nhưng chỉ cần nhìn vào hành động gần đây của cậu thì cũng đoán được ý cậu đang muốn gì. Mà thử ra thì cậu cả cũng không có ép ai chuyện gì, bởi vô dĩ thì Quý đã mang tiếng là vợ bé của cậu. Hiện tại cậu cả chỉ đang hợp thức hóa lại chuyện có thêm vợ, cũng không phải cưỡng ép gì ai. Hành động của cậu cũng gọi là hợp tình hợp lý. Chưa giờ không quan tâm nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ, chuyện này là không thể bàn cãi được. Người làm ở khu nhà sau nhìn thấy Quýt được chuyển vào nhà lớn để ở, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho cô. Quýt sống rất được lòng mọi người, cô chăm chỉ, hiểu chuyện, lại thông minh lanh lợi, ai tiếp xúc lâu cũng đều thích. Quýt không có gia thế, cha mẹ cô mất từ sớm, cô tới nhà bà Hội là người ở từ nhỏ. Cô ở nhà bà Hội được một vài năm thì có công cứu mạng cậu cả, sau đó được cưu mang, không còn cảnh làm con sen lao động cường học hàng ngày nữa. Nhưng mặc dù bà Hội đã cho cô danh phận là con dâu nhà bà, nhưng cô cũng không được ở nhà chính, chưa giờ luôn ở khu nhà sau. Cũng hiểu khi được bước chân vào nhà chính trước khi có lệnh của bà Hội. Nói chung thì người làm ở nhà bà Hội cũng được chia thành hai tầng lớp. Người ở tầng lớp cao thì được ở khu nhà giữa là gần với nhà chính, cũng thường xuyên tiếp xúc với chủ. Còn như Quýt và bạn bè người thân của cô thì ở khu nhà sau, suốt ngày làm những công việc nặng nhọc. Nếu không có lệnh sẽ không được phép tiếp xúc với chủ cả. Chỉ có điều Quýt là ngoại lệ, bởi cô đã được bà Hội cho lên ở khu nhà giữa gần với nhà chính, nhưng cô không chịu, cô chọn ở khu nhà sau. Mà đãi ngộ của cô cũng là đãi ngộ đặc biệt, vì cô được cho đi học, cũng được chu cấp tiền tiêu hàng tháng mà không cần làm việc, quần áo cũng được may hoặc mua theo định kỳ. Nói chung đãi ngộ của Quýt tốt hơn gấp mấy lần so với người ở cấp cao, mà người làm cấp cao cũng phải nể nang cô phải bậc. Mà ai vui thì vui, chứ tâm trạng của Quýt thực sự không được tốt. Mặc dù đã dọn vào ở chung với chủ, nhưng cô lại không thể vui một chút nào. Còn vết thương ở mông thì vẫn chưa khỏi hẳn, vậy nên gần một tuổi nay cô luôn ở trong phòng, có người cơm bừng nơ rót, thu thang sương tới miệng. Cô không cần phải làm gì, thỉnh thoảng cậu táo còn chạy sang cho cô bánh, cho cô kẹo, ăn mỏi miệng không hết thức ăn. Cuộc sống phải gọi là nâng cấp vượt bậc. Có điều, người cô muốn gặp vẫn chưa gặp được, chắc có lẽ là cậu ấy không muốn gặp cô. Bình thường, mỗi ngày khi cô đi tắm, sẽ có người tới phụ giúp cô một tay. Có điều bữa nay, cô thấy mình đi lại đã đỡ hơn rồi, vậy nên khi nãy cô có nói người nọ không cần vào, cô tự đi tắm được. Chú chắc một hồi cũng tắm xong, Quýt vịn vào tường đi ra ngoài. Cô vừa định ngồi xuống thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là người làm vào hỏi thăm cô, nhưng mà không phải, bởi ở bên ngoài là giọng của đàn ông, là giọng của cậu ba. Cậu ba xách một chiếc túi giấy nhỏ đi vào trong phòng, cũng không biết bên trong đựng gì, chỉ bảo là tặng cho Quýt. Quýt hết nhìn chiếc túi nhỏ trên bàn rồi lại nhìn cậu. Trong lòng cô có sự dao động, cũng có hồi hộp và chờ mong. Quýt nhìn cậu ba đang ngồi ở trước mặt, cô thấy cậu vẫn như trước kia, vẫn điềm đạm như hòa như vậy. Ánh mắt cậu nhìn cô luôn dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, không nóng không giận. Cô thật sự rất thích sự điềm tĩnh và dịu dàng này của cậu. Ngày đó, để ý tới cậu trong đám đông cũng là vì dáng vẻ trầm tĩnh như thế này. Cậu là bác sĩ khoa nhi, tham gia đội hoạt động tình nguyện ở cô nhi viện, còn cô là tình nguyện viên được cậu quản lý. Trong đám tình nguyện viên bọn cô, năm đó ai cũng thích cậu, thì đến mức xem nữa là có phải đứa đánh nhau vì giành trai rồi. Nhưng kết quả cuối cùng thì cậu lại để ý tới cô, một cô bé mới lớn, tao kết thảnh bím, ăn mặc thì quê mùa, không có thời trang. Nghĩ thì thấy thật sự rất là vi diệu đó chứ. 18 tuổi, gặp được một người vừa đẹp trai, vừa hoài nhã điểm đạm như cậu ba, có cô gái nào mà không mê cho được. Sang Thái thời gian này khá bận, anh biết Quýt bị thương, nhưng mãi cho tới hôm nay anh mới tới thăm cô được. Trong lòng anh vừa xót cũng vừa áy náy. Cô lắm, hôm nay mới có thời gian để tới thăm cô. Nhìn cô gái dung nhan thuần khiết đang ngồi trên giường, ánh mắt cô nhìn anh long lanh sáng ngời, lòng anh đột nhiên lại thấy phiền muộn, thiểu não không thôi. Năm đó chia tay là anh đề nghị, cô đồng ý, nhưng người đau lòng nhiều vẫn là anh. Em đã khỏe hơn chưa? Hay để anh sắp xếp đưa em tới bệnh viện chỗ anh để khám lại? Bác sĩ ở bệnh viện vẫn tốt hơn thầy Lang ở hiệu thuốc, em thấy sao? Trong lòng ấm áp, Quy biết cậu ba đang lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn làm phiền tới cậu, vậy nên cô từ chối. Dạ không cần đâu cậu ba, em thấy khỏe rồi, người còn hơi ê ẩm nhưng đi lại ăn uống bình thường rồi cậu, cậu yên tâm nha. Giang Thái khẽ gật đầu, nhìn sắc mặt Quýt cũng tốt, không quá yếu ớt, vậy nên anh cũng không cố chấp đưa cô đi khám tới cùng. Anh nói, vẫn phải chú ý một chút, có gì thì gọi cho anh. Anh về đưa em đi bệnh viện. Cậu ba không ở nhà ạ? À? Giang Thái khẽ lắc đầu, anh dịu giọng trả lời cô. Anh vừa chuyển công tác, bệnh viện lại ở xa nhà, công việc lại quá tải. Chỉ khi nào anh được nghỉ, anh mới có thể về. Thời gian này thì anh bận thật, nhưng từ từ sẽ có thời gian trở lại. Lúc đó anh sẽ thường về nhà hơn. Dừng chút, Giang Thái đột nhiên không nói nữa. Anh thâm trầm nhìn cô, giọng nói có chút phiền muộn, bất an. Anh đã nghe chuyện của em và anh cả. Anh cố sắp xếp công việc ở viện để về đây cũng là vì chuyện này. Sao trước kia em không nói cho anh biết em là người của nhà anh? Quy biết chưa sao gì cũng phải đối mặt với vấn đề này. Cô cũng không có ý định trốn tránh. Sẵn đây, cậu ba đã hỏi thì cô sẽ nói rõ ràng một lần luôn cho xong. Em cũng không định giấu anh đâu, nhưng năm đó anh cũng thấy em và anh cũng không có kết quả gì, nói ra chỉ làm anh thêm khó xử. Giang Thái nhìn cô, anh biết cô không muốn trở thành vợ bé của anh trai anh, mà bản thân anh cũng không muốn gọi cô hai tiếng chị dâu. Mặc dù anh biết anh bảo cô sẽ không có kết quả gì, nhưng nếu cô muốn anh giúp, anh chắc chắn sẽ giúp. Vậy bây giờ em định thế nào? Em có muốn trở thành vợ của... Lời còn chưa nói hết, Giang Thái đã nhìn thấy Quý lắc đầu liên tục, vừa thể hiện sự không đồng ý, cô vừa gấp gáp giải thích với anh. Em thật sự không muốn trở thành vợ bé của cậu cả. Em sợ sống trong cảnh một chồng hiểu vợ lắm. Em đã định rời đi rồi, nhưng cậu Táo lại níu chân em lại. Mà em thì em không nỡ bỏ rơi một đứa bé đang cần em bên cạnh. Em... Thể Quýt đang rối bời, Giang Thái liền nắm lấy tay cô trấn an. Anh thật sự là có tình cảm với cô, Cô nghĩ là quên được cô rồi. Vậy mà khi vô tình gặp lại, tim anh vẫn đập nhanh tới như vậy. Năm đó nói là anh không thật lòng với cô thì là không phải. Anh thích cô nhưng vì anh biết cô và anh sẽ không đi đổi tới đâu, vậy cho nên anh mới muốn giữ lại. Bởi cô còn trẻ như vậy, để cô đi theo anh rồi, anh lại không thể cho cô được hạnh phúc như cô mong muốn. Anh rõ ràng là không nỡ. Quýt, bình tĩnh, có anh giúp em sẽ không sao đâu, yên tâm. Vành mắt Quýt đỏ lên, cô nắm lấy tay Giang Thái thật chặt, giống như gửi gắm hết niềm tin vào anh. Cô khẩn thiết, nói trong nghẹn ngào. Anh đưa em đi hả? Cậu cả sẽ không đồng ý đâu. Cậu ấy không đồng ý để em đi đâu anh. Giang Thái trấn an cô, anh siết tay cô trong lòng bàn tay anh. Giọng anh rất ấm, cũng mang theo chút kích động. Anh sẽ nói chuyện với anh cả, anh sẽ đưa em đi, sẽ không để em chịu thiệt thòi. Ở đây không phải là nơi phù hợp với em, anh hứa sẽ bảo vệ em khi em còn ở bên cạnh anh sẽ không thất hứa. Nước mắt long lanh lưng tròng, Quýt sắp khóc thở rồi. Cô cứ tưởng cô và cậu ba đã kết thúc, không ngờ vẫn còn có ngày trùng phùng kỳ diệu như thế này. Cô không muốn làm vợ bé của cậu cả, cô chưa từng nghĩ sẽ sống chung với một người đàn ông có nhiều vợ. Cô thương cậu Táo, nhưng cô cũng thương cô. Cô không thể chôn vùi cuộc đời của cô ở nơi này được. May là cô vẫn còn có cậu ba, cũng thật may mắn là cậu ba vẫn chưa từng quên cô. May, cô may thật. Ở trong phòng nhỏ, một người đang cố trấn an tinh thần một người lại toàn tâm toàn ý muốn cùng người họ rời đi. Chỉ là hai người họ lại không hề hay biết rằng ở bên ngoài cửa cũng có một người đang âm thầm nổi cơn thịnh nộ ở trong lòng. Giang Lương thẳng tóc, thần sắc lạnh lẽo, khí chất này cũng chỉ có thể là cậu cả Giang Tần nhà họ Giang mà thôi. Cậu ba nói sẽ giúp đưa Quýt rời đi, nhưng còn cụ thể thế nào thì cậu cũng không nói rõ. Quýt hiện tại vẫn ở nhà bà Hội, ngoài dưỡng thương thì cô sẽ phụ giúp chăm nom cậu Táo nhỏ. Cậu cả không làm khó cô, bà Hội và mọi người cũng không làm khó dễ đả động gì tới cô. Cuộc sống mấy ngày gần đây trôi qua rất yên ả. Thú thật, Quýt không nghĩ là cô và cậu ba sẽ có thể trở về như trước kia, bởi cô biết rõ tình hình hiện tại của cô là như thế nào. Cô và cậu ba chắc chắn sẽ không có kết quả. Nếu giữa cô và cậu có được một cái kết thì ngày đó cậu đã không nói lời chia tay với cô. Có thể là bây giờ cậu ba không nỡ nhìn thấy cô sống không tốt, cũng có thể là cậu không muốn cô trở thành chị dâu của cậu. Nhưng dù cho có là nguyên nhân gì đi nữa thì rõ ràng giữa cô và cậu đã định là rất khó để có thể ở bên cạnh nhau. Thật ra thì cô cũng không muốn kéo cậu ba vào chuyện phức tạp này, nhưng hiện tại thì cô chỉ có thể nương nhờ ở cậu, bởi vì cô thực sự rất là không muốn làm vợ bé của cậu cả. Còn về chuyện tình cảm của cô và cậu, cô không dám mong cậu nhiều. Tình cảm với cậu thì chắc chắn là cô còn đó, nhưng nếu đã xác định là không thể ở bên nhau, vậy thì tốt nhất là đừng tiến xa thêm, cũng đừng để đoạn tình cảm này phát triển thêm nữa. Chia tay dù vô tình gặp lại, cảm nhận được người ta vẫn còn xem trọng và lo lắng cho mình. Cảm giác này đã tuyệt lắm rồi, không thể mong chờ gì thêm, thật sự là không thể. Vết thương sưởi mông đã ổn định, Quýt chỉ còn uống thuốc của thầy Lang cho, còn lại cũng không có sư thuốc hay là đam lá thuốc thêm nữa. Bữa nay thì trong người đã khỏe, cậu Táo nhỏ đòi ra sân chơi, vậy nên Quýt cũng chịu theo ý cậu, đưa cậu ra ngoài vẽ tranh. Quýt vẽ rất đẹp, cậu Táo cũng thích vẽ, hai người một nhỏ một lớn hì hoáy cả buổi sáng. Cuối cùng cô vẽ xong được một bức tranh đổi núi chim chóc. Thấy cậu Táo có vẻ rất vui, Quýt lúc này mới thử dò hỏi một vài chuyện. Cậu Táo, dì có chuyện này muốn hỏi con. Táo là con trai của cậu cả và mợ cả. Mẹ cậu mất từ sớm, vừa sinh ra cậu được vài ngày thì mẹ cậu mất. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, vậy nên khi lớn lên, tính tình của Táo cũng rất khó gần. Chồng cậu bé cứ như luôn chất chứa tâm sự rất nặng nề vậy. Mặc dù đời cha phải nhà nội yêu thương hết mực, nhà ngoại cũng chăm bẵm thường xuyên, nhưng tính tình của Táo lại rất trầm tĩnh, không ồn ào như trẻ con bình thường. Mọi người nói tính khí của Táo giống hệt như cậu cả, không ưa nói chuyện, cũng không ưa náo nhiệt. Phải là những người mà cậu thích thì cậu mới nói chuyện và tiếp xúc. Còn ngoài ra, Dù cho có dỗ dành nuôi chiều cậu tới cỡ nào thì cậu cũng không mảy may mà đếm xỉa tới. Những đứa trẻ mất mẹ từ bé thường rất nhạy cảm và khó gần. Cậu táo nhỏ này là một ví dụ điển hình. Nghe Quý nói, táo rửa tay không tiếp tục tô màu nữa. Cậu bé liêu mắt sang nhìn cô, giọng nói non nớt vang lên. Dạ, dì hỏi táo đi. Quý kéo ghế cho cậu nhỏ ngồi xuống, cô đưa nước cho cậu, sau đó mới vừa cười vừa hỏi. Cậu uống nước đi, coi chừng khát bị khô môi. Mấy nay dì quên, bữa nay tự dưng nhớ đến nên dì mới muốn hỏi cậu nè. Không biết là cậu mến dì từ hồi nào ha? Dì tò mò quá, tại trước giờ dì đâu có gần gũi cậu đâu. Táo uống một hơi nước, cậu nhỏ tuy trầm tĩnh nhưng vẫn rất hồn nhiên. Ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, không nhiễm thói hư của người lớn. Phải nói là gương mặt này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai, hại dân hại nước, không khác gì cậu cả. Dạ con ngủ nằm mơ thấy gì, chỉ là người tốt, chỉ cứu cha con thích gì. Câu trả lời này của táo làm cho Quýt thật sự rất ba chấm. Trước cô đã hoang mang, nay lại còn thấy hoang mang nhiều hơn. Gì mà nằm mơ, gì mà người tốt, cô là người tốt trong mắt trẻ con thời đà. Thấy câu trả lời không rõ ràng lắm, Quýt lại tiếp tục hỏi thêm. Cậu nói là nằm mơ thấy gì, sao lạ dữ vậy? Trong mơ cậu thấy gì ra sao? Lời này thì cậu táo nhỏ chỉ cười cười, cậu lắc đầu không chịu nói rõ. Không nói cho dì nghe được, nhưng mà dì không thích con hả? Con thích dì lắm, ai cũng thích dì mà. Ai cũng thích dì, là ai nữa vậy? Sao nghe thấy tâm linh ơn ớn vẹn hè trời? Càng hỏi càng thấy bế tắc, Quýt quyết định không hỏi nữa. Trẻ con có đôi khi cũng rất khó hiểu, nhưng nếu thằng bé đã thích cô như vậy, vậy thì cô cũng không từ chối. Dù sao thì cậu táo nhỏ cũng rất dễ thương, lại nghe lời, cô thực sự cũng rất thích cậu. Nở một nụ cười hiền hòa, Quýt nhìn cậu táo, cô cười nói. Dì cũng rất thích cậu, nhưng mà trước giờ dì không có biết chăm sóc con nít. Vậy nên nếu cậu cần gì thì cậu phải nói thẳng với dì, cậu nhớ nha. Táo gật đầu, nụ cười trên mặt cậu bé cũng rất sáng lạn, hàm răng đều tóc, ánh mắt sáng sử lao lanh. Táo là phiên bản nhỏ của cậu cả. Từ ánh mắt cho tới tính tình, thật sự là không lẫn vào đâu được. Có điều, cậu táo nhỏ dễ gần hơn cậu cả. Chứ còn cậu cả thì thật sự là một người không dễ sống chung đâu. Nhìn thấy đã tới giờ cơm trưa, cậu táo nhỏ còn phải ăn cơm để uống thuốc, nên Quýt liền đưa cậu trở vào nhà. Đi tới cửa lớn, Quýt đụng hạt mợ Loan. Cô sẽ không có gì cho tới khi cậu táo không chào mợ ấy mà đi thẳng luôn vào trong nhà. Thay vì bắt bẻ cậu táo nhỏ thì mợ Loan lại chăm chăm bắt bẻ Quýt. Sợ mợ khinh khỉnh, mợ kêu cô lại rồi của trách. Giữ chưa, chưa chi mà thằng bé gặp tôi đã không thèm chào rồi, cô cũng cao tay qua đó chứ. Bị kéo lại vô cớ, Quýt không đáp lại thì chắc chắn sẽ bị nói, mà nếu đáp lại thì kiểu gì cũng bị của. Thôi thì đã mang tiếng rồi thì cho mang tiếng luôn. Cô vẫn còn ghim cái vụ của thầy mù, giờ nhìn thấy mợ Loan thì lại thấy cay. Quýt nhìn mợ Loan đã ôm con mèo lông trắng trong lòng, ánh mắt mợ nhìn cô mang ý thủ địch, biểu cảm xem thường thấy rõ mồn một. Có điều là Quýt cũng không sợ lắm, bởi vì cô không có làm cái gì sai quấy, vậy nên cô chắc chắn sẽ không sợ, cũng không nín nhịn nhiều. Mợ Loan đừng nói như vậy, tôi chỉ mới chăm sóc cậu táo có vài ngày, tôi nào dám chuông những thứ độc hại vào trong đầu cậu ấy. Nếu mợ thấy cậu táo không ngoan, không đổ lỏng hợ, vậy thì tôi nghĩ mợ nên đi nói chuyện này cho cậu cả biết. Cậu cả là cha của cậu táo, chứ tôi chỉ là người làm trong nhà, tôi không có cái quyền gì đâu mợ ơi. Mợ Loan cười bĩu môi xem thường, ánh nhìn của mợ sắc lại, lỡ nói cũng trầm xuống hẳn. Dữ à, nay biết đem anh Tần ra hủ dọa tôi nữa đó nha. Tôi đã nói rồi mà, cô đâu có vừa, cũng đâu tự nhiên mà thằng bé nó dính lấy cô như vậy. Nói chung thì tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi nào dám đụng tới cô. Bây giờ cô có thằng bé táo rồi, cô sợ gì ai nữa. Vừa đến chưa phải bước, đứng cạnh song song vừa Quýt, mợ Loan nửa cười nửa không, ý tứ nghe qua sảo mùi cảnh cáo. Chà, bộ cô tưởng cô có được thằng táo rồi thì cô có cái quyền vênh váo trước mặt tôi à? Cô là gì ở cái nhà này? Nói chung thì bước đi đầu tiên của cô là đúng rồi đấy, nhưng còn cô có đi được bước thứ hai hay không thì tôi không dám chắc đâu. muốn ngang hàng với tôi, muốn được trèo lên cái ghế mợ cả. Ái chà, hãy còn xa lắm, cô bé à. Biết thân biết phận thì sống đàng hoàng một chút. Sừng nào cọp đó, đừng láo, nhớ chưa? Nói dư câu, mợ Loan liền rời đi. Lưu đi cũng không quên hất nhẹ vào người Quýt một cái. Sáng người mợ thon mảnh, tay chân mềm yếu, tướng người kiểu diễm kiêu sa. Hất cái này cũng không thấy đau, gần như là không có lực gì mấy. Quýt xoay người nhìn theo dáng đi của mợ Loan. Mặc dù cô không thích gì mợ ấy, nhưng cô vẫn phải công nhận là mợ Loan rất đẹp. Bộ mông để đặn, lắc tới lắc lui, nhưng mà cuốn hút lạ thường. Mợ Loan này tới làm dâu sau mợ cả đã mất, cũng chỉ có một năm, cũng được bà hội thương lắm. Nhưng không hiểu sao, vẫn mãi cô chảo được lên cái ghế chính thất. Nói chung thì cô thừa biết mợ Loan ghét cô là vì lý do gì. Chắc mợ ấy nghĩ là cô đang muốn tranh giành địa vị với mợ ấy. Cố sống, cố chết, đi theo cậu cả đã nhiều năm như vậy. Bây giờ nhảy ra một con ớt ơ như cô uy hiếp. Mợ Loan sinh ra lòng đố kỵ xẻ chừng với cô cũng là điều hiển nhiên. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ như vậy. Mà thôi, nghĩ thì cũng kệ mợ Loan đi, để bụng làm gì cho khó chịu. Đợi từ khi cô rời đi thì mợ ấy cũng sẽ hiểu thôi. Vậy nên bây giờ cô không cần phải giải thích gì đâu, tính vậy đi cho nhẹ đầu. Quýt tắm rửa sửa soạn từ chiều, cô gửi cậu táo cho bảo Phú trao nom. Cô nói là cô đi lên huyện khám bệnh, sẽ về trễ nên nói với Phú một tiếng để Phú trông cậu táo kỹ hơn. Cô có hẹn với cậu ba, vì cậu ba không có thời gian về nhà nên cậu hẹn cô tới bệnh viện để gặp mặt bàn chuyện. Mà sẵn tiện thì cô cũng tới bệnh viện để khám bệnh luôn. Lưng cô đột nhiên bị đau nên cô muốn kiểm tra thử, sợ là hôm bữa bị đánh trúng ở đâu đó, để lâu thành bệnh nặng thì cũng không hay. Cô tới bệnh viện, sau đó ngồi đợi cậu ba gần nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy cậu xuống. Cô có gọi cho cậu nhưng không gọi được. Mò mẫm một hồi lên đến khoa nhi để tìm cậu thì y tá nói là cậu không có ở bệnh viện. Nghĩ bụng cha cậu có chuyện quan trọng gì đó nên cô cũng không trách. Cô tự mình từ khoa khám bệnh kiểm tra, cũng không đợi cậu ba nữa. Sau khi khám bệnh và lấy thuốc, vì bụng đói nên quyết mua tạm bánh mì ăn đỡ. Cô ngồi trên ghế đá, ngồi nhìn dòng người qua lại, đột nhiên có chút buồn buồn, cũng có chút tủi thân. Cô không có giận cậu ba, bởi cô biết công việc của cậu đặc thù rất bận, hay đi tới đi lui. Vậy nên cô rất thông cảm cho cậu. Chỉ có điều cô bây giờ là người bị cho leo cây, không ít thì nhiều thì cô cũng sẽ cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn bã. Cảm thông là cảm thông, hiểu chuyện là hiểu chuyện, nhưng cảm xúc vẫn sẽ là cảm xúc, đâu thể nào dối lòng mình được. Gặm nhấm nỗi buồn, cũng gặm nhấm cho xong ổ bánh mì khô khan ở bệnh viện. Ăn xong, cô cũng không khỏi hay đi tìm cậu ba nữa. Cô quyết định đi về, có gì gặp cậu ba sao cũng được. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ là về tới nhà bà Hội. Lúc cô vừa tới cổng, chú làm vườn ở trong nhìn thấy cô, liền đi nhanh ra đón cô. Thái độ của chú rất lạ, giọng cũng khẩn trương câu gác vô cùng. Trời Phản ơi, con đi đâu vậy Quýt? Chú định gọi cho con nè, trong nhà chủ xảy ra chuyện rồi. Quýt cả kinh, cô phủ thức lại nghĩ tới cậu táo nhỏ. Giọng cô run run, hỏi không kịp suy nghĩ. Chú, bộ cậu táo có chuyện gì hả chú? Phải vậy không chú? Chú làm vườn cũng không chần chừ, chú gật đầu cái rụp, tưởng thuận lại thật nhanh. Đúng đúng, mà thôi, con coi chạy vào chỗ cậu nhỏ liền đi, chứ để không là có chuyện lớn. Không biết sao mà cậu nhỏ bị ngã cầu thang, hình như là trượt khớp chân rồi. Bà Hội định gọi cho con, nhưng cậu cả không cho. Thôi, vào trong đi xem cậu nhỏ bị làm sao. Chú nghe nói cậu nhỏ kêu con, đi nhanh đi con. Cậu táo nhỏ bị ngã cầu thang, sao lại ngã cầu thang? Chẳng phải cô đã dặn Phú phải chăm nom cậu cẩn thận rồi hay sao? Thôi thôi, tới nữa rồi, lại có chuyện. Cậu táo mà có gì, chắc bà Hội cạo đầu khô cô quá. Khổ thật chứ. Quy chạy thủ mạng vào trong nhà, cô chạy thẳng tới phòng cậu táo nhỏ, tâm hồn như treo ngược lên cảnh cây vì lo sợ. Cô lo là lo cho cậu táo, không biết có bị làm sao không, chứ cô thật sự không có sợ bị chửi, bởi cô biết chắc là kiểu gì thì cô cũng phải nghe chửi thôi. Nhưng mà thật là nghe chửi cũng được, miễn sao cậu táo bình an vô sự là được. Chứ một đứa nhỏ mà cứ chịu đủ thứ giải vò, mới nghĩ thôi đã thể so ra không chịu được rồi. Cậu Táo ở trong phòng ngủ, Lucas chạy tới nơi, trong phòng đã có rất nhiều người. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, Mợ Loan đã muốn kéo tay cô lại để đánh. Chỉ có điều là Mợ Loan không nhanh bằng cậu Táo, bởi vì cậu Táo vừa nhìn thấy cô thì cậu đã muốn xuống giường chạy về phía cô. Nếu không phải chân cậu xương to thì cậu đã chạy về phía cô thở rồi, thường phải biết. Quy nhìn cậu Táo giang tay đòi cô, miệng cậu giao liên tục chữ gì, phải mắt cậu đỏ ửng, thế nhưng cậu lại không khóc. Cậu vừa kêu cô vừa nở nụ cười, ánh mắt cũng lấp lánh long lanh, giống như là đã nhìn thấy điều gì đó hạnh phúc lắm vậy. Nhìn thấy cậu Táo chờ mong cô như vậy, Quy thật sự không chịu được, cô liền đi tới bên giường ôm lấy cậu bé mà hỏi han dỗ dành. Cậu có làm sao không? Có đau ở chỗ nào nhiều không? Dì mới đi có chút xíu mà, sao lại ngã nặng vậy hả cậu? Cậu cho dì nhìn một chút xem, có đau không cậu? Táo bị ngã cầu thang, u đầu một củ to, chân bị trật khớp sưng đỏ lên, mặt với tay cũng có chảy vài chỗ. Vừa nãy cậu bé có khóc, nhưng lúc nhìn thấy cậu cả về thì cậu bé không còn khóc nữa. Bây giờ cũng không khóc, chỉ còn sụt sùi vì đau và hoảng thôi. Tay chỉ xuống chân, cậu bé nói trong nghẹn ngào run run. Con đi kiếm gì, con trở chân ngã xuống cầu thang, mà con không sao đâu gì, là con tự ngã. Táo làm được, táo chịu được, cha nói ngày mai sẽ hết xương chân, cũng sẽ hết đau. Quýt xót xa vô cùng, cậu nhóc này còn nhỏ tuổi nhưng kiên cường lắm, cũng được cậu cả dạy dỗ rất tốt. Mới tí tuổi đã biết nhận thức được sự việc, cũng không có tính hay đổi thừa của con nít. Mà cậu nhóc càng ngoan, càng hiểu chuyện thì Quýt lại càng thấy đau lòng. Mặc dù chuyện cậu bé bị thương không phải trách nhiệm của cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà sinh ra cảm giác tự trách. Cuối cùng thì cũng là vì đi tìm cô nên cậu nhỏ này mới bị ngã cầu thang, là đi tìm cô chứ không phải là tìm ai khác. Quy nhìn cậu bé thì khớp chân sưng to, kiểu này là đau lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Cô không dám đụng vào chỗ sưng, chỉ dám sờ xung quanh, vừa sờ vừa đau lòng, cô sặn dò. Sưng to như vậy đau lắm chứ giỡn hả cậu? Từ giờ cậu phải ngồi im trên giường, có gì cứ kêu gì, không được động đậy biết chưa? Dạ. Cản dặn cậu Táo xong, Quyết liền quay sang cậu cả. Cô cũng quên luôn cảm giác tránh né ngại ngần. Lúc này chỉ còn nhớ tới cậu Táo, cô vội vàng hỏi. Cậu cả, giờ mình đưa cậu Táo đi bệnh viện hay là sao hả cậu? Chân cậu nhỏ sưng đỏ quá chừng, để lâu không được đâu cậu. Giang Tần ngồi trên ghế quan sát hai người một lớn một nhỏ suốt từ nãy tới giờ. Anh cũng đã thấy rõ sự lo lắng quan tâm thật lòng của Quýt. Đối với anh hiện tại, chỉ cần thật lòng với con trai anh là được. Còn những chuyện khác, anh thừa khả năng nhận thức và phân xét. Cô gái trước mặt này đúng là không đáng tin, nhưng tình thương của cô ấy dành cho con trai anh là thật lòng, không hề giả dối. Lưng thẳng tắp, ngữ điệu bình tĩnh, Giang Tần nhẹ nhàng nói. Tôi đã gọi bác sĩ, bọn họ đang trên đường tới. Để thằng bé ngồi yên không động đậy là được. Ít di chuyển thì chỗ bị thương sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Quy nghe tới đây mới thấy yên tâm, cô cũng không hỏi thêm nữa, hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của cậu cả, cũng không để ý tới xung quanh thêm. Cô lúc này chỉ chăm chăm lo cho tình hình của cậu Táo. Đợi khi bác sĩ đến khám và băng bó xong thì cô mới chịu đi ra ngoài. Lúc này cô đã hơn một tiếng sau. Cậu cả, bà Hội, Mợ Loan và Mợ Kiều đang ngồi đợi Quýt. Sau khi biết tình hình của cậu Táo đã ổn, bọn họ lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện tới cô. Theo như lời của bà Phú kể lại thì là do bà ấy không nghe rõ lời của Quýt dặn dò. Bà ấy chỉ nghĩ Quýt đi mua thuốc sẽ về, không nghĩ là cô đi bệnh viện khám bệnh. Vậy nên lúc cậu Táo đang xem phim hoạt hình trong phòng thì bà ấy cũng về phòng tắm rửa. Vì nghĩ là Quýt đi nhanh sẽ về nên bà ấy tắm lâu hơn bình thường một chút. Lúc nghe tin cậu Táo bị ngã thì bà ấy mới chạy tới. Bà ấy cũng không phải là người phát hiện cậu Táo bị ngã đầu tiên. Nói xong, bà Phú lại còn cố ý muốn đổ tội cho Quýt. Bà ấy nói như kiểu Quýt vô trách nhiệm, vừa đổ lỗi vừa nhận tội, muốn thao túng tâm lý của chủ nhà. Tôi xin lỗi bà chủ, xin lỗi cậu cả, xin lỗi mọi người. Cậu nhỏ bị thảy ra như vậy đều là lỗi của tôi hết. Tôi đáng lý không nên tin tưởng cô Quýt quá, bởi tôi thấy cậu nhỏ thân thiết với cô Quýt. Vậy nên tôi mới để cậu ấy và cô Quýt ở cạnh nhau nhiều hơn. Khi chiều tôi chỉ nghe cô Quýt nói là cô ấy đi mua thuốc, chứ tôi mà biết cô ấy đi lâu tới như vậy thì tôi đã không rời cậu táo nửa bước rồi. Mà thật ra cũng là lỗi hết ở tôi, là tôi lãng tai, chứ cũng không phải do cô Quýt. Tất cả lỗi tôi đều nhận hết, nhận hết. Quý nghe mà thấy chú tai phải biết, rõ ràng là bản thân bà ấy lơ là trong công việc mà đi trách người khác, lại còn nói cái kiểu đáng lý không nên tin tưởng cô. Cô có cần bà ấy tin tưởng à? Bà Hội xót cháu, có điều bà cũng không phải người quá nóng nảy hồ đồ. Nghe bà Vu nói xong, bà Hội mới nhìn sang Quýt, bà hỏi. Cô đi khám bệnh ở bệnh viện, tại sao cô không nói cho bà Vu biết? Cô không có ở nhà thì cô phải nói cho rõ. Cô biết thằng Táo nó mến cô, không thấy cô thì nó sẽ đi tìm, mà cô không biết tranh thủ để về nhà hay sao? Nghe bà Hội chất vấn, Quý liền thay mình bảo vệ bản thân mình. Dạ thưa bà, con có nói với bà Vũ về chuyện con đi khám bệnh. Con đã biết là con đi lâu nên con đã nói rõ ngay từ đầu. Từ nhà mình lên bệnh viện rất xa, cả đi cả về cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, chưa kể còn phải khám bệnh rồi trở lấy thuốc. Tính con mà có ẩu tả lắm thì cũng không dám ẩu những chuyện này. Bà chủ và cậu cả suy xét giúp con ạ. Mợ Loan trưng ra bộ mặt không tin tưởng. Mợ liền chất vấn hỏi. Cô nói một đằng, bà Vũ nói một nẻo, giờ biết tin ai? Mà chẳng nhẽ là bà Vũ nói oan cho cô hay sao? Chuyện chăm bẵm cậu nhỏ là của bà ấy. Cậu nhỏ có gì thì bà ấy cũng là người chịu tội đầu tiên. Lý nào bà ấy lại ngu ngốc, tự đẩy mình vào đường chết. Cô nói thật đi, cô có nói với bà Vũ trong cậu nhỏ cho cô đi khám bệnh hay không? Mà có đúng là cô đi khám bệnh không? Hay là cô viện cớ đi chơi? Quýt không phải bà Vũ, mà cô cũng chẳng phải người làm trong nhà. Cô mang danh làm hợ, vậy nên chuyện cô có đi đâu ra ngoài thì cũng là chuyện riêng của cô. Không ai có quyền quản lý hay là ý kiến, ngoại trừ bà Hội và cậu cả. Vậy nên khi nghe mợ Loan nói những lời như vậy, Quýt không đồng ý, trực tiếp phản bác lại. Tôi có đi khám bệnh hay là đi đâu thì đó cũng là quyền của tôi mà mợ. Sao mợ lại hỏi khái tôi như vậy? Với lại hiện tại tôi được cậu cả giao cho chăm sóc cậu nhỏ. Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ thoát tội được sao hả mợ? Tôi đã nói rất rõ với bảo Vũ rằng tôi đi khám bệnh sẽ về trễ, phiền Vũ để ý cậu nhỏ kỹ hơn. Tôi không phải người vô trách nhiệm, và tôi cũng không cho rằng bà Vũ cố ý để bà ấy vào đường chết đâu thưa mợ. Mợ Loan nhướng mày nhỉ Quýt, khóe môi khẽ nhếch lên. Mợ ấy đột nhiên quay sang hỏi tội bà Vũ. Cô Quýt, người ta đã nói như vậy, bà Vũ, bà thấy sao, bà nhận tội chưa? Bà Vũ nghe tới đây liền hốt hoảng, một hai chối tội đây đầy. Thưa mợ, thưa bà, thưa cậu, tội tôi thì tôi nhận, nhưng tôi nói thật là tôi không hề nghe cô Quýt can dặn cái gì. Công việc chăm sóc cậu nhỏ là của tôi đâu dám đèo bòng cho cô Quýt. Nhưng hồi chiều này tôi thú thực là tôi không có nghe, tôi nói thật. Quýt nhìn bà Vũ, trong lòng cô đột nhiên nghĩ tới hình ảnh bà Vũ thường hay ngủ quên trong phòng cậu nhỏ. Cô cũng từng hỏi thăm, bà Vũ cũng có nói là bà ấy bị bệnh về xương khớp, do uống thuốc của thầy lang cho nên hay buồn ngủ. Thật ra ban đầu cô nghĩ rằng đây là âm mưu gì đó của mợ Loan, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy không có khả năng cho lắm. Cứ nghĩ là bà Vũ là tay sai cho ai, nhưng suy đoán lại thì chắc là bà ấy buồn ngủ nên mới không kịp qua chăm giữ cậu Táo. Xui xẻo sao cậu Táo lại bị ngã, bà ấy sợ tội nên mới đổ thừa cho cô như vậy. Chỉ có điều đây là lỗi của bà Vũ, bà ấy có lỗi thì nên nhận lỗi, không nên tăng trách đổ thừa cho cô như vậy. Cô có thể tha thứ, có thể hiểu chuyện, có thể cảm thông, nhưng không thể để bản thân bị oan, cũng không thể để bản thân cô chịu thiệt thòi vô cớ như vậy được. Nghĩ cô liền quay sang bà Vũ, biết sức khỏe bà ấy không tốt nên cô cũng thấy xót, vẫn cho bà ấy cơ hội cuối cùng. Vũ, còn biết sức khỏe của Vũ không tốt, vậy nên Vũ có gì thì nói với con một tiếng, con chắc chắn không để Vũ vào đường cùng. Vũ ngại thì nói với riêng con cũng được, con sẽ tự đứng ra giải quyết cho Vũ. Bà Vũ nhìn Quýt, quả thật đúng như những gì mà Quýt đã suy luận. Bà Vũ là có gì đó khó nói, ánh mắt bà toa lên vẻ ngập ngừng, ngại ngùng và do dự. Chỉ là khi bà ấy vừa định nói ra thì mợ Loan lại đột nhiên chen ngang vào. Mợ ấy hàm hè của phạt. À, vậy ra là bảo Vu nói dối, bà làm không tròn trách nhiệm, còn muốn đổ tội cho người ta hả? Bà có tin tôi đuổi của bà liền ngay lập tức không? Bà làm cho thằng bé nhà tôi ra như vậy mà còn cãi chảy cãi cối, không chịu làm mình sai hả? Còn tính to dập với con Quýt, giấu giếm chủ cả nữa hả? Gan bà to dữ ha. Nghe mợ Loan dọa, bà Vú sợ tới xanh mặt. Bà liên tục xin lỗi, cũng Quýt không thừa nhận là bà có sai, lại còn buồn bực đổ hết trách nhiệm lên đầu Quýt. Tới nước này thì quả thật là Quýt có muốn thông cảm thì cũng không thể thông cảm được. Cô chỉ còn cách phản kháng đến cùng. Biểu cảm nghiêm lại, cô cương quyết nói thật rõ ràng. Vú, bây giờ cho là Vú không nghe rõ đi, nhưng dù cho là nghe rõ hay nghe không rõ thì Vú cũng không có cái quyền bỏ cậu Táo ở một mình trong phòng. Nếu Vú bận, Vú có thể nhờ người khác canh chừng cậu Táo, chứ đâu có cái chuyện Vú ỷ y là có con lo hết, lại còn nói để cho con có không gian riêng tư với cậu Táo. Đây không phải lý do chính đáng. Con chỉ là người phụ giúp chăm sóc cậu Táo. Con không phải Vú em, cũng không nhận lương của Vú em. Vú đổ lỗi cho con là Vú sai rồi, Vú nên suy xét lại. Quyên nói đúng và rõ ràng tôi không thể cãi lại được. Bảo Vú nghe xong chỉ biết sượng ngát đứng nhìn. U ớ một hồi cũng không nói hết được một câu. Mà Quyên nói không có sai. Công việc chăm sóc cậu Táo là của bà ấy. Quyên chỉ chơi với cậu Táo nhưng khi cô rảnh hoặc cậu Táo đòi thôi, chứ cô đâu phải là Vú em riêng của cậu ấy. Suy xét cho cùng thì bà Vú không có cái quyền đùn đẩy trách nhiệm trông nom cậu Táo cho Quýt, bởi cô không phải người làm trong nhà, vai vế của cô cao hơn bà ấy một bậc. Tới nước này thì ai đúng ai sai đã rõ, cả bà Hội, mợ Loan và mợ Kiều đều không có thêm ý kiến gì khác. Mà cậu cả im lặng quan sát nãy giờ cũng đã có quyết định. Đáng lý là cậu đã định nói luôn ngay từ đầu, nhưng chẳng qua là cậu muốn nhìn thử xem bản lĩnh của Quýt. Vậy nên mãi cho tới bây giờ thì cậu mới lên tiếng. Tay gõ nhẹ vào mặt bàn, Sang Tần ngồi trên ghế, sắc mặt cương nghị lãnh bạc, giọng nói trầm thấp, ánh nhìn lạnh lẽo như đao kiếm. Anh chậm rãi tuyên bố. Bà Vú thu dọn đồ đạc, sau đó xuống gặp lão công để nhận lương tháng này. Tôi thưởng cho bà thêm một tháng lương nữa, tổng cộng là 2 tháng. Bà đã không tận tâm trong công việc, vậy thì rất tiếc, tôi sẽ không giữ bà ở lại nữa. Cứ như vậy, giải tán hết đi. Nói xong, cậu cả liền đứng dậy, dứ khoát không cho bà Vú có thêm cơ hội nào để xin lỗi hoặc là nhận sai. Mà thật ra là cậu cũng đã cho bà Vú một cơ hội. Cậu cũng giống như Quýt, cũng chờ bà Vú nói ra cái khó của bản thân mình. Chỉ có điều là bà Vú lại không biết trân trọng điều đó. Con người cậu, cái gì cũng tuyệt tình, chỉ duy nhất những việc liên quan tới con trai của cậu thì cậu có thể sẽ còn nhân nhượng mà suy xét lại. Nhưng nếu cậu đã nhân nhượng mà người ta vẫn còn không biết điều, vậy thì chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. Cậu trước giờ chưa từng là người ủy mị, sẽ mềm lòng. Đứng dậy rời đi, nhìn thấy Quýt vẫn còn ngố tàu đứng đó, cậu liền quát nhẹ, ra lệnh cho Quýt. Cô đứng ở đó làm gì? Ở đây không còn chuyện của cô nữa, về phòng nhanh đi. Nghe cậu cả quát, Quyết liền là đợt cong chân chạy theo. Mặc dù cô cũng rất buồn cho kết quả này của bà Vú, nhưng mà người đã có khác làm thì phải có khác nhận. Cô không phải thành mẫu, không nên quản quá nhiều chuyện của thiên hạ. Với lại, nếu ngày hôm nay mà bà Vú bình an vô sự, vậy thì người chịu tội chắc chắn sẽ là cô. Giang Tần đi trước, Quyết đi theo sau. Sau khi ra khỏi phòng khách nhỏ, anh đột nhiên dừng lại. Gương mặt trầm lạnh như băng, anh nhìn cô bằng ánh mắt không có quá nhiều thiện cảm. Có điều ý tứ lời nói thì lại khiến cô ngạc nhiên rất nhiều. Cô có thể không ác, có thể không trả đạp người khác, nhưng nếu người khác đã trả đạp cô, vậy thì cô cũng đừng ngốc mà cô ban ơn cho họ. Đối với những người như vậy, lòng tốt của cô chỉ là cái gai rằm trong lòng họ mà thôi. Chưa sao gì cô sẽ có chuyện. Tốt đúng người, tốt đúng chỗ. Cơ hội cho một lần, không nên cho lần thứ hai. Nếu cô cho người khác cơ hội quá nhiều lần, vậy thì sự tổn thương của cô tất cả đều là đáng đời. Nên ghi nhớ. Trời hôm nay u ám, mới sáng ra đã có mưa lất phất. Quyết ngủ trong phòng của cậu Táo. Vì cậu Táo bị thương ở chân nên cô không yên tâm mà về phòng ngủ. Thể ra cô ngủ ở phòng của cậu. Chưa biết ngoài thì mưa, trong phòng cậu táo vẫn còn ngủ rất ngon lành. Quýt cũng không muốn dậy, vậy nên cô mới quyết định nằm thêm lát nữa dậy cũng không muộn. Chỉ có điều, lúc cô vừa định nhắm mắt ngủ tiếp, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khá là gấp gáp. Quýt nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi tên, cô sợ tiếng kêu sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu táo. Vậy nên cô liền lật đật đi nhanh ra ngoài. Cửa vừa được mở, bên ngoài là giọng nói của A Sĩ. Cậu ấy hoảng loạn gấp gáp thông báo cho Quýt một thông tin giật gân. Mà lúc Quýt nghe A Sĩ nói xong, phải nói là cô trần kinh đến thất thần, cổ họng khô cứng, trái tim như bị bóp nghẹt vụn vỡ. Cô Quýt bảo Vũ tự tử rồi, ở dưới mới vừa phát hiện, giờ đang đem xác bà ấy ra ngoài. Chú Học kêu em lên báo cho cô hay. Chú Học cũng có sẵn, cô đừng xuống, dưới nhà đang rối lắm, vậy nha cô. Bảo Vũ tự tử chết rồi, sao lại ra nông nỗi như vậy? Trời ơi là trời. Bảo Vũ tự tử là chắc cổ tự tử ở nhà kho. Tới sáng, người làm vườn và lấy dụng cụ làm cỏ mới phát hiện ra bà ấy đã chết. Bảo Vũ không để lại lời chăn chối dặn dò nào, đồ đạc tiền bạc đều có đủ. Trước khi chết cũng không có nói gở với ai cái gì. Mọi người cũng không dám nói linh tinh về nguyên nhân vì sao Bảo Vũ lại làm như vậy. Nhưng không ít thì nhiều, mọi người cũng sẽ âm thầm chuyển tai nhau về chuyện của Bảo Vũ và Quýt ngày hôm đó. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù không ai dám trách đây là lỗi của Quýt, nhưng kiểu gì thì bọn họ cũng sẽ bàn tán, phán xét và đổ đại thái quá lên, gây có hại tới Quýt. Bởi thói đời là vậy, có thể sống không thương, nhưng khi chết chắc chắn sẽ được bảo vệ. Chỉ khổ cho người khi rơi vào trường hợp như Quýt, vừa bị ám ảnh, vừa đứng trước nguy cơ bị hãm oan, để lại tiếng sống muôn đời, khổ không sao kể xiết. Chuyện bà Vũ tự tử chết, đối với nhà bà Hội nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đáng lý, bà Hội sẽ để cho con gái bà Vũ tự giải quyết, nhưng cũng phiền ngại tiếng đồn không hay. Vậy cho nên, bà đã sắp xếp giải quyết rất ổn thỏa. Không báo công an, không lời qua tiếng lại, cũng không cho ồn ào đồn thổi ra bên ngoài. Vừa phát hiện bà Vũ chết, bà Hội đã nhanh chóng cho người liên lạc với con gái của bà Vũ, làm công tác tư tưởng và hỗ trợ tiền bạc làm mai táng cho bà ấy. Chỉ trong vòng một buổi sáng thì đã được giải quyết xong. Sao bà Vũ được đưa tới nhà tang lễ, đến chiều thì cho hỏa táng. Chuyện bà Vũ tự tử ở nhà kho cứ thế chỉ vào yên lặng, không ai dám bàn tán công khai, cũng không ai dám nhắc đến bà ấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bà Vũ chết, vậy thì chắc chắn sẽ không muốn ai tin là ở nhà bà Hội vừa có người chết vì tự tử. Đây chỉ xác gọi là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Người chết cũng đã chết, chứ có người sống ở lại là giàn phạt và đau lòng. Quýt cũng giống như vậy. Từ suốt hôm bữa cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ thôi suy nghĩ đến cái chết đầy ám ảnh của bà Vũ. Hôm phát hiện ra bà Vũ chết, mặc dù chú Đông đã dặn cô đừng xuống, thế nhưng cô vẫn xuống. Cũng chính tay cô là người phun mặt cho bà Vũ. Lúc đó cô hoàn toàn không sợ gì, chỉ thấy xót xa và đau lòng. Nhưng kể từ giây phút người ta đưa bà Vũ đi, cũng là bắt đầu cho chuỗi suy nghĩ không dứt ra được ở cô. Cô biết, cô biết sẽ có rất nhiều nguyên do dẫn đến chuyện bà Vũ tự tử, nhưng chuyện tranh chấp của cô và bà ấy vẫn còn hiện hữu rõ ở đó. Cô không thể nào không suy diễn tới được. Nếu như, cô nói là nếu như hôm đó cô và bà Vũ không xảy ra cự cãi, vậy thì có phải là bà Vũ sẽ không bị cậu cải đuổi, cô sẽ không nghĩ quẩn đến mức tự sát hay không? Và thêm đến tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!